Những cái này huyết hồ thú có lẽ không làm gì được Nhạc Linh a, Nhạc Linh nắm giữ hạng 2 tốc độ thiên phú, có thể tăng phúc 2 lần tốc độ, nàng muốn chạy trốn mà nói, huyết hồ thú cũng ngăn không được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên cảm giác có chút kỳ quái. Đúng lúc này, Nhạc Linh thi triển một môn cường đại kiếm kỹ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập phương kiếm nhận, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lít nha lít nhít kiếm quang quét ngang chu vi mấy chục mét, từng cái huyết hồ bị kiếm quang xé rách nhao nhao ngã xuống vũng máu bên trong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thật mạnh đại kiếm kỹ cũng hẳn là thanh đồng cấp kiếm kỹ, nhưng lại so thanh phong trảm còn muốn cường đại. Diệp Thiên xem chừng, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn đã sớm biết rõ thanh đồng cấp đao kỹ bên trong, thanh phong trảm cũng không phải là phi thường tốt đao kỹ, có chút viên mãn cấp thanh đồng cấp đao kỹ thậm chí có thể tăng phúc gấp 7 lực công kích, nhưng như thế thanh đồng cấp đao kỹ hiếm thấy, giá cả đắt đỏ, không có mấy 1 tỷ giá tiền là mua không được. Bất quá Nhạc gia chính là Ma Hải đại căn cứ đại gia tộc, Nhạc Linh muốn học tập đến cùng loại hiệu quả thanh đồng cấp kiếm kỹ lại không khó. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thập phương kiếm nhận một chiêu qua đi, huyết hồ thú cơ hồ tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại mấy cái. Lúc này, Diệp Thiên ra sân, nháy mắt miểu sát cái kia mấy con huyết hồ thú. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Linh, ngươi tại sao sẽ bị thương, những cái này huyết hồ thú có lẽ không đả thương được ngươi mới đúng. Diệp Thiên hỏi đạo, không may, gặp một đầu cường đại cao cấp hung thú, đối phương nắm giữ thiên phú đặc thù, ta nếu không phải là có hạng 2 tốc độ thiên phú, chỉ sợ nhất định phải chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Linh tim đập nhanh đạo, rất nhanh, Diệp Thiên liền từ Nhạc Linh trong miệng biết được hung thú lai lịch. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia là một loại nắm giữ đồng thuật thiên phú hung thú, không rõ lai lịch nhưng mi tâm con mắt thứ 3 có thể bắn ra hắc sắc quang mang, Nhạc Linh phòng ngự tùy tiện liền bị đối phương quán xuyên, nếu không phải tốc độ nhanh chạy mất chỉ sợ cũng được vẫn lạc mà chết. Đồng thuật thiên phú, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên hứng thú rất lớn, đáng tiếc bây giờ muốn tìm tới cái kia hung thú có chút khó khăn, người nào biết rõ đối phương chạy đi nơi nào. Người đừng tức chữa thương a, ta thay ngươi hộ pháp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Thiên đề nghị đạo. Ân, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhạc Linh không có khách khí, lúc này ngồi xếp bằng, từ túi chữ vật bên trong lấy ra một phần cao cấp chữa thương dịch, sau khi uống xong bắt đầu chữa thương. Nửa giờ sau, Nhạc Linh khôi phục tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai người đang muốn rời khỏi thời điểm, bên trên bầu trời truyền đến một đạo quỷ dị quang mang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cái này quang mang chiếu rọi bốn phía, cũng truyền tới Diệp Thiên bên này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là không gian liệt phùng nội bộ phát ra quang mang đầu nguồn chính là không gian liệt phùng, từ về khoảng cách nhìn, chúng ta cự ly không gian liệt phùng không phải rất xa, vận khí tính là không sai. Nhạc Linh may mắn đạo, nếu là vận khí không lời hay cự ly không gian liệt phùng quá xa, nói không chừng chạy đi đều phải tốn một nửa thời gian, còn lại thời gian có thể không cách nào lấy được quá thật tốt chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.